Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 2, đề thăng phẩm chất cùng thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra danh vọng thương thành, Lục Thần do dự một chút, tạm thời buông tha rời khỏi Du Hí. Ở Lục Thần trước mặt nhanh chóng xuất hiện một mặt bán trong suốt ván khuôn. Hiện nay hắn có 5 điểm quái vật danh vọng trong thương thành, chỉ cho thấy 2 kiện hắn có thể mua được đồ đạc thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ. Không giai cùng phẩm chất tiến hóa mảnh nhỏ. Không tinh, Lục Thần còn nhớ mình bảng siêu bên trong, xuất hiện qua như vậy tin tức thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ, không? 10, không giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa, không? 10, không tinh, điểm tiến hóa, danh vọng trong thương thành tài liệu chính là để thăng thiên phú và phẩm chất cần. Có thể thu được kinh nghiệm, nói rõ ta có thể thăng cấp, mà nếu như ta gọp đủ mảnh nhỏ cùng điểm tiến hóa ta cũng là có thể tiến hóa. Lục Thần cao mày suy tư về. Nói, người chơi đang chọn chức nghiệp phía trước, là không có thiên phú của ta tuy là rác rưởi, nhưng tốt xấu có một thiên phú. Được rồi, ta còn có vũ khí. Lục Thần nhìn một chút trong tay xù xì gậy gỗ chùy, cái kia mấy người phụ nhân mới vừa còn nói, đồ chơi này có thể bán 200-300. Lục Thần tới chơi trò chơi này, nói trắng ra là, không phải tới tranh phách, không phải tán gái, mục đích của hắn rất đơn giản, kiếm tiền. Nếu như có thể thăng cấp, có thể tiến hóa, như vậy ngược lại là không cần thiết qua quấn quýt có phải hay không biến thành dã quái. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Thần cũng không gấp rời khỏi trò chơi. Giết người chơi có thể được kinh nghiệm cùng quái vật danh vọng, cái kia giết dã quái đâu. Lục Thần vừa quay đầu lại khi thấy chung quanh, đồng bạn, một cấp suy nhược xài lang nhân chỉ so với một cấp người chơi mạnh mẽ một chút như vậy mà thôi, cộng thêm sử dụng một chai hệ thống đưa tặng thuốc chữa thương, vừa rồi cái kia năm cái nha đầu cơ nhiên đem ba chỉ xài lang nhân đánh tới máu đen, hai đánh tới máu đỏ. Về phần tại sao không nhiều lắm sử dụng thuốc chữa thương, bởi vì thuốc chữa thương cũng là có thời gian câu. Đào, các nàng không có chống đỡ nổi. Lục Thần nhìn một chỉ máu đen xài lang nhân, xác nhận qua nhãn thần, Lục Thần cuối cùng giơ lên tội ác đồ đao. Huynh đệ, ủy khuất ngươi, ai bảo ta là một chỉ con lý tưởng xài lang nhân. Một gậy chùy, Lục Thần miểu sát máu đen đồng bạn, đánh chết suy nhược xài lang nhân. Một cấp bắt được 10 điểm vạn vật linh khí, thu được thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ 1. Không giai thu được phẩm chất, điểm tiến hóa, 1, không tinh, còn bà nó, có kinh nghiệm, còn có thiên phú mảnh nhỏ cùng. Điểm tiến hóa, phát tài. Không chỉ có như vậy, ta đối với dã quái khởi xướng công kích, còn lại dã quái cũng không có chủ động công kích ta. Chấm, quảng cáo, như là đã chứng thực phỏng đoán của mình, Lục Thần đương nhiên sẽ không thả qua như vậy cơ hội, nhanh chóng giết chết mặt khác 2 máu đen xài lang nhân. Dập đầu một chai thuốc lại giải quyết rồi mặt khác 2 máu đỏ xài lang nhân. 50 điểm kinh nghiệm thêm vừa rồi 50 chính là 100. Còn có 5 cái không giai thiên phú mảnh nhỏ, 5 cái không tinh phẩm chất. Điểm tiến hóa, Lục Thần một viên tiểu trái tim đột nhiên phốc phốc nhảy dựng lên. Nếu như đem trước 5 cái quái vật danh vọng hối đoái rơi, hắn đã có thể thăng cấp một lần phẩm chất hoặc là thiên phú. Kém đẳng lang nhân huyết thống thực sự quá rác rưởi, trong nhất thời không cách nào gây nên biến chất, Lục Thần không chút do dự đổi 5 cái không tinh phẩm chất điểm, phẩm chất. Điểm tiến hóa, 10. 10, có thể thăng cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thực sự có thể thăng cấp. Thăng cấp, Lục Thần cũng không hàm hồ trực tiếp thăng cấp phẩm chất. Một vệt kim quang từ Lục Thần đỉnh đầu hạ xuống, hắn chú ý tới mình đỉnh đầu mấy cái chữ. Suy nhược xài lang nhân, đã biến thành, xài lang nhân, lão tử cũng không tiếp tục suy nhược, rốt cuộc không cần xem còn lại xài lang nhân sắc mặt. Lục Thần đắc ý cao thấp, mở ra cá nhân mặt bảng nhìn, nhân vật trói chặt Lục Thần, nhân vật xài lang nhân, phẩm chất. Không tinh thông thường, thuộc tính cơ sở không thêm được, đẳng cấp 1 cấp. Thăng cấp tiến độ 100, 200, nhục thân cường độ, lực lượng 5. Mẫn tiệp 5, thể trạng 5, lực công kích vật công 7. 10, lực phòng ngự, vật phòng 3, HP, 100, thiên phú. Kém đẳng lang nhân huyết thống, bất nhập giai vị, phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bạo kích 1. Cấp 2 bạo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ, 0. 10, không giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa, 0. 20, một tinh, điểm tiến hóa quái vật danh vọng, 0. Ha ha, lão tử ba chiều thuộc tính rốt cục bình thường. Phía trước uể oải ở đạo kim quang kia sau đó quét một cái sạch. Phía sau dường như có thể tiếp tục tiến hóa, nếu như là như vậy, Lục Thần hơi nheo lại hắn xài lang nhân mắt tam giác lộ ra một tia âm chắc chắc quang mang. Vậy còn có chút ý tứ a, nếm được ngon ngọt phía sau, Lục Thần cực kỳ tự nhiên đưa mắt rơi vào đồng bạn chung quanh trên người. Là một cái cường đại, thông thường xài lang nhân, hiện tại hắn hoàn toàn có thể một mình đấu còn lại. Suy nhược xài lang nhân, có thể nhưng vào lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến một mảnh thanh âm huyên náo. Bên kia dã quái hẳn là đổi mới, nhanh đi đoạt, đi trễ sẽ không có. Hiện tại khắp nơi đều là người A, hơn nữa mới hào càng ngày càng nhiều. CMN ta đi quan võng tra một chút, hiện tại chúng ta tân thủ thôn 8 vạn người, nhưng lại ở bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Lục thần tìm theo tiếng nhìn lại, chứng kiến cây trong rừng mơ hồ có đại lượng thân ảnh đung đưa, ít nói mười mấy người. CMN tới nhiều người như vậy. Lục thần tâm niệm cấp chuyển, nếu như bị những người này phát hiện coi như cộng thêm những thứ này đồng bạn, hắn cũng chắc chắn phải chết. Lúc này đừng nói luyện cấp chạy trối chết mới là vị thứ nhất, lục thần vội vàng mại bên ngoài bắt tự bộ, kéo hắn chày gỗ, hoang mang rối loạn hướng phía rừng cây ở chỗ sâu trong chạy trốn. Cửu thiên ba chiều thuộc tính, lực lượng quyết định vật công vật phòng, mẫn tiệp quyết định tốc độ đánh cùng tốc độ di chuyển, thể trạng quyết định lượng máu cùng thể trạng, có người nói 10 cấp phía sau, người chơi còn có thể thua được. Linh lực, cùng còn lại thuộc tính, nhưng đây là rất xa xôi chuyện. Chạy nhanh cùng công kích đều tiêu hao thể lực, cũng không biết chạy rất xa, lục thần thể lực đã toàn bộ dùng hết, chỉ có thể dựa vào ở cái cọc gỗ bên cạnh nghỉ ngơi. Trên đường gặp phải xài lang nhân rất nhiều, tụ 3 tụ 5, thậm chí có chút 2. Bất quá vạn hạnh chính là chúng nó cũng không có chủ động công kích lục thần. Hồ, nơi đây hẳn là an toàn, tạm thời còn lại người chơi khẳng định không qua được. Tuy nói đánh chết người chơi có quái vật danh vọng, bất quá nghe một chút đám người kia nói, là tiếng người sao? 8 vạn người chen lấn đoạt dã quái. Làm một cấp dã quái, cái này dường như không phải một cái tin tốt a quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói một cái tân thủ thôn liền có hết mấy vạn người. Quốc phục được xưng có 500 cái tân thủ thôn, dựa theo người chơi ít chỗ khu vực phân chia tính một chút tổng số chỉ là quốc phục liền có mấy chục triệu người chơi trào vào. Cửu thiên open beta lúc này mới mấy phút a, lục thần ngẫm lại đều tê cả da đầu. Xem ra bây giờ còn là không nên đi trêu chọc người chơi, sát sát dã quái a các loại. Chờ, thể lực sau khi khôi phục lục thần ở chung quanh tìm kiếm dã quái. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, chỉ tìm một cấp suy nhược xài lang nhân. Trò chơi này quá hardcore, hệ thống ban đầu biếu tặng 5 bình thuốc chữa thương cùng 1.000 đồng tệ, nhưng lục thần không có cách nào khác đi tân thủ thôn mua thuốc, chỉ có 5 bình thuốc chữa thương, mới vừa còn dùng một chai, hắn phải dùng ít đi chút. Tin tức tốt là, mặc kệ tân thủ thôn phụ cận là cỡ nào người đông nghìn nghịt, nhưng lục thần chu vi chỉ có dã quái. Danh chính ngôn thuận đều là dã quái, liền chính hắn đều là dã quái. Hắn cũng không cần lo lắng dẫn quái, chỉ cần hắn không phải chủ động công kích trước mắt quái cũng sẽ không chủ động công kích hắn. Vì vậy, hắn phải làm chính là cùng con nào đó một cấp suy nhược xài lang nhân cùng chết, đánh chết suy nhược xài lang nhân. Một cấp bắt được 10 điểm vạn vật linh khí, thu được thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ 1. Không giai thu được phẩm chất, điểm tiến hóa, 1, không tinh, đánh chết suy nhược xài lang nhân. Một cấp bắt được 10 điểm vạn vật linh khí, thu được thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ 1. Không giai thu được phẩm chất, điểm tiến hóa, 1, không tinh, đánh chết suy nhược xài lang nhân. Một cấp bắt được 10 điểm vạn vật linh khí, thu được thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ 1. Không giai thu được phẩm chất, điểm tiến hóa, 1, không tinh. Thật vất vả làm xong 5 chỉ suy nhược xài lang nhân, lục thần dừng lại lúc nghỉ ngơi, đồng thời mở ra cá nhân mặt bảng. Thăng cấp thiên phú, lục thần kích động nói. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.